Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tiểu Mai, con không mau đi ngủ. Cô nhớ quy định của nhà này chứ? Một lòng trung thành và không nhiều chuyện. Tiểu Mai sợ giật gật đầu, cô chạy một mạch về phòng, trong lòng hoang mang bồn chồn. Cô muốn nghỉ việc. Phải rồi, ngày mai cô sẽ xin nghỉ. Mới tới đây làm 2 ngày mà căn nhà luôn lạnh lẽo khiến cô bất an. Nhưng tiếng rên rỉ phía dưới căn hầm làm cô tưởng tượng có những thứ không sạch sẽ. Mời em. Hắn đưa một ly vang cho cô gái. Bên kia trong bóng tối, Nhạn Linh biết rắc có chuyện xảy ra. Cô cố kêu ú ớ nhưng miệng lại bị dính băng keo nên không phát ra tiếng kêu được. Uống xong ly vang, cô gái bắt đầu mất ý thức, tay mất lực, toàn thân không có sức để kháng cự. Cô khuỵu xuống, nhưng đầu cô vẫn còn ý thức. Cô thấy ông chủ cầm trên tay chiếc rìu sắc lẹm, đôi mắt long lên đỏ ngầu, những tia sát khí lóe ra làm cho đối phương ghê rợn. Chợt cô thấy Nhạn Linh chân tay bị trói, treo lên một dây thừng, thoi thóp thở. Bốn cặp mắt nhìn nhau như muốn nói: "Hãy cứu tôi và chạy đi." Phập, chiếc chân đứt lìa, Nhạn Linh gào thét, cô ghê tởm cách hắn giết người. Cô gào khóc trong điên loạn. Cô gái nằm dưới sàn đưa tay về phía Nhạn Linh như muốn cầu cứu. Nhạn Linh lắc đầu, nước mắt rơi ướt khuôn mặt. Phập, chiếc chân thứ hai đứt lìa, từng dòng máu phun ra bắn đầy mặt hắn. Cô gái tắc thở, hắn đưa lưỡi rìu lên liếm những giọt máu tươi, cười một cách khoan khoái. Lưỡi rìu lóc từng tớ thịt, hắn làm việc này rất chuyên nghiệp. Nội tạng được lôi ra bầy nhầy, hắn cắt một khúc ruột tiến lại chỗ Nhạn Linh. Xé toạc miếng băng keo dán miệng, nhét vào miệng cô thứ hắn đang cầm. Ăn đi, mày ăn đi, con khốn, nuốt đi, ăn thịt đồng loại mày đi. Hắn bịt mũi kề miệng ép cô nuốt khúc ruột. Nhạn Linh khóc lóc, lắc đầu cô gào lên. Đồ khốn, nếu tao thoát ra, tao thề sẽ giết mày. Cô nhổ bãi nước bọt dính máu vào mặt hắn. Hắn cười man dại túm tóc cô, đưa chiếc rìu lên má cô, mắt trợn ngược, nói trong vẻ điên loạn. Sao? Mày muốn chết rồi à? Khuôn mặt xinh đẹp này, nếu bị mất một miếng thịt, thử hỏi ai dám ngủ với mày? Máu bắt đầu rỉ ra, trong cô chỉ còn sự căm phẫn hơn sợ sệt. Thấy cô không chút hoang mang, hắn càng điên loạn. Hắn gào lên và tát Nhạn Linh nói rằng: Được lắm con khốn, tao sẽ cho mày toại nguyện. Hắn vung chiếc rìu định cắm thẳng vào cổ Nhạn Linh, chợt hắn khựng lại. Hắn quay lại, trên mặt hắn đầy máu, từ từ làm rớt chiếc rìu. Hắn chỉ tay vào người vừa đánh mình, lắp bắp nói với những lời yếu ớt: Là cô sao Tiểu Mai? Sao cô dám làm vậy với tôi? Sao cô dám? Hắn ngất. Tiểu Mai run sợ buông cây gậy, cô hoảng loạn nhìn khắp căn phòng đầy máu. Cô hét lên: Chuyện gì thế này? Nhạn Linh trấn tĩnh, cô nói với Tiểu Mai: Cô làm tốt lắm, nào cởi trói cho tôi, chúng ta phải ra khỏi đây trước khi hắn tỉnh lại. Nào cởi trói cho tôi mau, trước khi hắn tỉnh. Tiểu Mai vẫn hoảng sợ, tay cô nắm chặt vạt áo, đôi môi run cập cập vì sợ mà không thốt nên lời. Dưới đất là một cái xác đang chặt, tứ chi vương tung tóe. Cô đứng chết lặng mà không để ý tới lời nói của Nhạn Linh. Đủ ngốc, mau cởi trói cho tôi, chúng ta phải thoát ra khỏi đây. Hắn là một tên giết người biến thái, cô không thấy sao? Mau lên, lại đây. Tiểu Mai nhìn Nhạn Linh, giọng run run hỏi: Cô là ai? Sao cô bị nhốt ở dưới này? Nhìn tôi này, giờ tôi là ai không quan trọng, nhưng hãy nghe tôi, cởi trói cho tôi được chứ? Nếu hắn tỉnh, chúng ta sẽ chết. Tôi là người tốt, tôi bị hắn lừa gạt về đây và bị hành hạ sống không bằng chết. Nhạn Linh gào lên trong hy vọng để cố kéo Tiểu Mai qua cơn sợ hãi. Nhanh đi, chúng ta không còn thời gian nữa. Tiểu Mai hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm tiến lại gần Nhạn Linh. Cô loay hoay gỡ từng nút thắt một cách vụng về. Bên cạnh Nhạn Linh vẫn hối, cô lo sợ Vương Tuấn sẽ tỉnh lại bất ngờ và cả hai sẽ không thoát được. Mau lên, cô chậm chạp quá, mau lại đằng kia lấy con dao, nhanh lên. Tiểu Mai chạy lại cạnh xác, lấy vội con dao. Cô không dám nhìn cái xác, nó quá ám ảnh với cô. Cô dùng dao cắt được sợi dây một bên tay Nhạn Linh, định cắt tiếp bên còn lại thì Vương Tuấn tỉnh. Nhạn Linh không lóc nói trong tiếng nấc với Tiểu Mai: Nhanh lên, hắn tỉnh rồi, nhanh lên. Phập, lưỡi rìu ghim trúng chân Tiểu Mai nhưng không đứt. Cô đau đớn gào khóc ngã quỵ, máu phun ra từng dòng ướt đẫm người cô. Vương Tuấn túm tóc lôi cô như lôi một con vật dưới sàn nhà. Nhạn Linh cùng với con dao Tiểu Mai đánh rơi để cắt dây trói. Cô cố nhoài người để với. Còn khốn, tao đã nói là không được xuống đây và không được nhiều chuyện, nhưng mày không nghe. Nếu mày muốn nhớ họ, tao sẽ tiễn mày. Hắn dí lưỡi dao vào má Tiểu Mai, rạch một đường sắc lẹm, máu tứa ra. Hắn cười khoái chí. Bên kia Nhạn Linh đã với được con dao và nhanh nhẹn cắt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net